Chương 1529, Lôi Trúc giá trị. Chương 1529, đây chính là Chí Thánh Lôi Trúc nhìn trong tay không ngừng rẽ rủa tấp hơn tế trúc, gần sổ nhướng mày tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là siêu thoát bất hủ cây ra đời chân linh, nếu như cái này chân linh thành thục kém coi nhất đều là bất hủ đỉnh phong, nếu như có thể tìm được bị hỏa thần giấu lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, thậm chí trở thành siêu thoát bất hủ đều không phải là không có khả năng. Càng là cao đẳng thực vật thông linh càng khó, thế nhưng một ngày thông linh trở thành sinh mệnh tất nhiên tiềm lực nghịch thiên. Tin tưởng chính là bởi vì như vậy, Hoàng Kim ý chí mới bỏ được không được phá hủy chân linh. Chỉ là Chí Thánh Lôi Trúc dựa vào toàn bộ lôi thạch sơn mạch cung cấp nuôi dưỡng, bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khổng lồ. Hắn đều đã làm tốt đại chiến một trận bắt lại Chí Thánh Lôi Trúc chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Chí Thánh Lôi Trúc phản kháng kém như vậy. Đừng nói là lấy hắn sánh ngang bất hủ tột cùng lực lượng, tùy tiện tới một người hoàng kim đều có thể dễ dàng cầm cố Chí Thánh Lôi Trúc. Bung bung giọng trẻ con non nớt, kèm theo Chí Thánh Lôi Trúc lá trúc tạo thành tay nhỏ bé chân nhỏ không ngừng dãy rủa, trúc trên người một đôi tròn trịa đại con mắt mang theo nước mắt không ngừng mà kêu khóc, thật là để người nghe cảm thấy rơi lệ, người nghe cảm thấy thương tâm. Lại không thành thật ta liền tiêu diệt ngươi chân linh gần sổ lánh ngôn uy hiếp nói. Không muốn Chí Thánh Lôi Trúc hét lên một tiếng, lại thực sự không dám từ chối. Đại chân lý thần thuật cường hóa chân lý thánh quang, hướng về Chí Thánh Lôi Trúc quét hình đi qua, cái này vừa quét qua quả nhiên phát hiện Chí Thánh Lôi Trúc một ít nhặt tầng bí mật, còn như muốn triệt để đào móc Chí Thánh Lôi Trúc bí mật liền không phải một sớm một chiều chuyện. Toàn bộ Chí Thánh Lôi Trúc cũng không chỉ là đơn thuần một gốc cây thực vật. Một ít thực vật cường đại, thứ nhất là bởi vì bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù cùng vật chất thành phần, thứ hai là bên trong đựng đặc thù pháp tắc, cuối cùng thì là một ít thực vật trời sinh liền cụ bị đặc thù thiên phú, Chí Thánh Lôi Trúc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Chí Thánh Lôi Trúc đặc thù liền đặc thù ở, nó là một loại nhân công sáng tạo giống. Ở sáng tạo LN đầu, dung nhập Chí Thánh Lôi Trúc pháp tắc cùng thiên phú đặc thù cũng đã bị định tính. Chí Thánh Lôi Trúc hầu như tất cả lực lượng đều bị tự thân thiên phú đặc thù khóa ở trong người, thế cho nên chân linh đều không thể khống chế, quá mức trí chân linh sinh ra đều là Chí Thánh Lôi Trúc ở sáng tạo LN đầu liền tận lực bồi dục. Từ tầng ngoài đến xem, Chí Thánh Lôi Trúc cụ bị hấp thu trưởng khống lôi đỉnh năng lực. Hấp thu xếp hạng trưởng khống phía trước, là bởi vì Chí Thánh Lôi Trúc tự thân cụ bị một loại vô thuộc tính lôi đỉnh thuộc tính bổn nguyên. Cái này một đoàn bổn nguyên vượt ra khỏi bất hủ tầng thứ dường như tất cả lôi đỉnh thủy tổ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này bổn nguyên đến từ vu lôi phạt cự nhân thủy tổ. Tự thân lôi đỉnh vô thuộc tính, thế nhưng có thể hấp thu bất luận một loại nào lôi đỉnh năng lượng dung nhập trong đó. Dung hợp qua đi, Chí Thánh Lôi Trúc có thể thao túng mấy nghìn lần với tự thân lôi đỉnh năng lượng, hợp thành một cái tương tự với năng lượng hình thái sinh mạng ngoại bộ khu xác, thật giống như Chí Thánh Lôi Trúc chỉ là một hạch tâm, lại điều khiển một cái ngưng tụ năng lượng ki giáp sắc ngoài giống nhau. Mà cái mới sinh chân linh, bất quá là năng lượng ki giáp hạch tâm trí năng chính tự. Cái này hình thành năng lượng ki giáp sinh mạng thể, hoàn toàn có thể đạt được bất hủ tột cùng tầng thứ, nếu như dung hợp bất hủ pháp tắc đại thụ, thậm chí liền tương đương vu lôi phạt cự nhân thủy tổ cho NG sinh thỏa thỏa một cái siêu thoát bất hủ chiến lược, đến lúc đó tự nhiên có thể khắc chế vận mệnh thiên môn vận mệnh thần lôi. Từ vừa mới bắt đầu, Chí Thánh Lôi Trúc chính là nhất kiện dung nhập luyện khí thủ đoạn thực vật tạo vật. Điều này cũng làm cho thảo nào, Chí Thánh Lôi Trúc chân linh nắm trong tay lực lượng nhỏ yếu như vậy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu cái này chân linh đã bị cho rằng trí năng trình tự bồi dưỡng, chân chính thao túng Chí Thánh Lôi Trúc chủ thể chắc là sống lại hỏa thần mới đúng, mới sống lại hỏa thần khẳng định cực kỳ suy yếu, cần Chí Thánh Lôi Trúc loại này dễ dàng thao túng lực lượng thủ hộ cùng với chính mình khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Thế nhưng hỏa thần năm đó lần đầu tiên sống lại bị phong ấn, kết quả triệt để hắn kế hoạch trôi theo dòng nước. Hiện tại kế hoạch mở lại, rồi lại bị Hoàng Kim ý chí bày một đạo. Hoàng Kim ý chí, trước giờ đem một đạo lôi đỉnh sáp nhập vào Chí Thánh Lôi Trúc trong cơ thể, để Chí Thánh Lôi Trúc trong cơ thể lôi đỉnh bổn nguyên cụ bị thuộc tính. Hắn dung hợp không đặc biệt chính là vận mệnh thiên môn vận mệnh thần lôi. Chính vì vậy bị vận mệnh thần lôi lực lượng ra chỉ lôi diệu ma khả năng đã lừa gạt hỏa thần đại đạo. Mà vận mệnh thần lôi khởi nguồn, chính là xuất xứ từ cho hắn đời thứ nhất bị vận mệnh thần lôi giết chết. Hoàng Kim ý chí không ngừng mượn đao giết người để vận mệnh thiên môn giết hắn đi một lần, thậm chí nhân cơ hội chiếm được một đạo vận mệnh thần lôi, nếu như không phải chí thánh lôi trúc ngưng tụ vận mệnh thần lôi cần đại lượng số mệnh chi lực dung nhập trong đó, sợ rằng ngay cả hắn đều đừng nghĩ bắt lại đã nắm giữ vận mệnh thần lôi chí thánh lôi trúc. Thực sự là thứ tốt gần sổ kích động nói rằng, không phải do hắn không phải kích động, vận mệnh thần loại nhưng là thần đí hì à mạnh nhất công kích thủ đoạn, ít nhất là trên mặt nổi mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, mà chí thánh lôi trúc có thể thôn phệ một đạo vận mệnh thần lôi tiến hành phục chế, trong tay hắn nhưng là có vô số đếm không hết số mệnh chi lực. Không thể không nói, hoàng kim ý chí lúc này đây thực sự là tiện hắn một món lễ lớn. Bằng không chí thánh lôi trúc thứ chí bảo này, liền muốn hủy ở hiến tế bên dưới trận pháp. Phải biết rằng vì hiến tế hoàng tuyển lão quái không theo tế phẩm bên trong biết được hoàng kim vũ trụ bên này tin tức, tất cả tế phẩm trải qua đại trận áp xúc đều sẽ bị rửa đi tất cả liên quan tới hoàng kim vũ trụ tin tức. Thậm chí một phần vạn thực sự hiến tế thành công, tế phẩm giá trị sẽ vượt qua xa dự tính. Kể từ đó, hoàng tuyển lão quái liền không phải theo tự chia đoa nở bất hủ thiên trụ, lấy tư cách giao dịch để hoàng tuyển lão quái đối phó một cái siêu thoát bất hủ đều vậy là đủ rồi. Mà hoàng tuyển lão quái bản tôn một ngày bởi vì hiến tế giao dịch chạy tới hoàng kim vũ trụ, thiên biết sẽ mang đến bực nào phiền toái lớn. Hoàng kim ý chí cố ý nói cho hắn biết chí thánh lôi trúc tin tức, chính là cho hắn bày ra một cái bẫy. Theo hoàng kim ý chí, chí thánh lôi trúc nắm giữ vận mệnh thần lôi sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Khi hắn phát hiện không cách nào tìm được chí thánh lôi trúc thời điểm, nhất định sẽ ôm cùng với chính mình không chiếm được cũng không rẻ hỏa thần đại đạo tâm tư cùng nhau hiến tế rơi. Thế nhưng hắn cũng không biết chí thánh lôi trúc chân thực giá trị xa xa so với hắn tưởng tượng càng thêm chân quý. Sai lầm tính ra giá trị, kết quả cuối cùng chính là hoàng tuyển lao quái bản thể hàng lâm. Một khi hiến tế giao dịch kết thúc, thiên biết hoàng tuyển lao quái có thể hay không đối với hoàng kim vũ trụ sản sinh lòng tham. Đến lúc đó hoàng kim vũ trụ nhất định sẽ loạn thành một bầy, mà hoàng kim ý chí trả giá cao bất quá là nói ra một tin tức mà thôi. Lúc này đây hắn có thể biến hóa họa thành phúc, hoàn toàn là bởi vì hoàng kim ý chí cũng không hiểu rõ nguyên trùng lực lợi hại, càng không có nghĩ tới chí thánh lôi trúc sẽ đã khống chế một cái lôi diệu ma hấp thu tín ngưỡng chi lực, lúc này mới bị hắn tóm lấy cơ hội đục nước béo cò đạt được bảo bối này. Bảo bối nơi tay, còn cần luyện hóa thủ đoạn khả năng trường khống. Trước đó, hắn tối đa cho chí thánh lôi trúc quán trú một ít vận mệnh chi lực, sau đó bức bách chí thánh lôi trúc phun ra chuyển hóa vận mệnh thần lôi. Muốn triệt để trưởng không cái này chí thánh lôi trúc, hắn thấy sợ là phải lấy được lôi đình phép tắc bất hủ pháp tắc đại thụ mới được. Không gian thuấn di, gần số chạy về bất hủ thiên trụ. Bất hủ thiên trụ sụp xuống, bên trong trung hòa vũ trụ bổn nguyên hải liên nhận thông đạo tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Những thứ đồ khác hắn trướng mắt, thế nhưng bây giờ tọa lạc tại bên trong thành bị chuyển rời đến cái này bên trong vận mệnh thánh đường hắn lại nhất định phải được.